Vũ Thần Chúa Tể, chương 1324, Huyết Giao Hoàng. Góc truyện audio.com, ta đi giết đám này đạo phỉ, một trưởng đem một tên sau cùng đạo phỉ chém giết, Mặc Độc Võ Hoàng sẽ truy sát hướng trước chạy trốn đại đương gia đám người. Mặc Độc khỏi cần, trở về. Huyền Thịnh các chủ khẽ quát một tiếng, nơi này là Bất Tử Hải, chúng ta vẫn cẩn thận làm việc, lên đường quan trọng. Hắn nhìn về phía Tần Trần đám người, phạch một cái, đi tới trước mặt mọi người, nói. Mọi người đều không sao chứ, đan các không ít trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít đều đã được một ít tổn thương, nhưng may mà là vậy mà không một cái rơi xuống. Lúc trước may mắn có Đại Bi lão nhân, chúng ta đều là bình yên vô sự. Hoàng Phủ Nam đám người lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Đại Bi lão nhân đột nhiên phát huy, ban nãy bọn họ thật đúng là nguy hiểm. Đại Bi lão nhân, lần này đa tạ ngươi. Huyền Thịnh các chủ thở phào một cái, đi tới Đại Bi trước mặt lão nhân nói cảm tạ. Các chủ khách khí, lão phu chuyến này vốn là bảo hộ Trần Thiếu, các chủ đại nhân nếu muốn cảm tạ, liền cảm tạ Trần Thiếu đi. Đại Bi lão nhân cười nói, tất cả mọi người ước ao nhìn Tần Trần, không ít người trong lòng đều tràn đầy đố kỵ tình, Đại Bi lão nhân tại Bắc Thiên vực coi như là tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả, vậy mà sẽ cam nguyện theo Tần Trần, làm một nô bộc, rõ là người so với người, tức chết người. Bọn họ tuy là cũng đều là đan đạo thiên tài, nhưng có thể để cho một tên bát giai sơ kỳ võ hoàng theo, đã là đỉnh thiên, đây là si ngạo lăng bực này đan đạo thành thánh tử thánh nữ đãi ngộ kẻ khác cùng Tần Trần so với thực sự kém quá nhiều. Đi thôi, tùy ý sửa sang một chút chiến trường, Huyền Thịnh các chủ phóng xuất ra chiến hạm, mọi người lần thứ hai khởi hành. Lần này, Huyền Thịnh các chủ chính mình đem chiến hạm tốc độ thôi động đến lớn nhất oanh, trong nháy mắt biến mất chân trời. Tại cách bọn họ lúc trước giao thủ hơn ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển. Vù vù, chân nguyên tản mạn khắp nơi, chỉ thấy một người đàn ông lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khóe miệng thổ huyết, sắc mặt tái xanh. Đúng là trước chạy trốn đại đương gia. Siêu siêu siêu, còn có 5-6 tên vô cùng chật vật cả người tiên huyết đạo phỉ tránh được đến, bọn họ coi như là xem thời cơ nhanh, trước tiên bỏ chạy đi, nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết, đan các người vậy mà tu luyện độc công, lần này bị bẫy chết. Đại đương gia sắc mặt tái xanh, trên thân chân nguyên lên xuống không định, hắn cũng trúng độc đưa tới khí tức tan giả, đáng được ăn mừng là hắn trốn tới tuy là thụ thương, nhưng trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, cũng có thể khôi phục lại, nhưng đáng tiếc là hắn rất nhiều thủ hạ vậy mà chỉ sống sót như thế mấy cái. Bọn họ này một chi đội ngũ, xem như là triệt để hủy. Đại đương gia chúng ta làm sao bây giờ? Này Bắc Thiên vực đan các người làm sao mạnh như thế? Lại có hai đại bát giai hậu kỳ võ hoàng tọa chấn, hơn nữa còn có một người, mặc dù không là hậu kỳ võ hoàng, nhưng thực lực lại trực bức hậu kỳ võ hoàng, đây cũng quá biến thái. Mẹ, Bắc Thiên vực bất quá là man hoang chi địa, nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Sống sót vài tên đạo phỉ hùng hùng hổ hổ trong lòng kinh hãi. Có thể làm sao, chúng ta lần này xem như là thua thiệt, nhưng muốn ta Tà Quang võ hoàng cứ như vậy nhận thua, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Bắc Thiên vực đan các đội ngũ. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là đầu dê béo, chúng ta nuốt không nổi, có thể mang tin tức truyền cho Bất Tử Hải khác thế lực, mọi người liên thủ nuốt. Đại đương gia Tà Quang võ hoàng giữ tợn quát lên, đại đương gia anh minh, nhất định phải là nhị đương gia báo thù, liên thủ khác thế lực diệt bọn họ, này vài tên đạo phỉ đi theo giận dữ hết, đột nhiên, trên biển sinh sóng, xuất hiện một đầu thật lớn giao long, há mồm cắn xé hướng bọn họ. Làn sóng lớn trong nháy mắt cuốn lên cao ngàn trượng, vài tên sống sót đạo phỉ còn chưa kịp phản ứng, liền bị giao long nuốt vào trong bụng, chỉ có Tà Quang võ hoàng kịp thời phản ứng, tránh thoát một kiếp. Huyết giao hoàng, người ta xưa nay không thù, vì sao giết ta Tà Quang người? Tà Quang võ hoàng gào thét lại hướng về phía máu kia giao tức giận quát lớn. Hừ, người ở đây ta địa bàn phía trên dương ngoài, lại vẫn xin hỏi ta vì sao cùng thủ hạ của ngươi cùng nhau đi chết đi. Giao long ngẩng đầu, phát ra quát lạnh, sau đó trong tròng mắt có ánh sáng đỏ như máu mút trời, hướng về phía không trung gào thét rầm rầm rầm, trên bầu trời cuồng phong chợt lên, vô số làn sóng lớn phóng lên cao, đây là một đầu bát giai hoàng cấp huyết giao, vừa hô có thể để cho tinh thần trụy lạc. Huyết sắc giao long cắn xé hướng Tà Quang võ hoàng oanh, Bất Tử Hải bầu trời lần thứ hai bạo phát huyết chiến, hồi lâu sau chỉ nghe một tiếng hét thảm, vốn là trọng thương Tà Quang võ hoàng hóa thành mưa máu, phá thành mảnh nhỏ. Huyết giao há miệng hút vào, nhiều huyết vụ trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng, trên thân huyết quang càng tả ý, không sai, tu nhận Tà Quang võ hoàng tinh huyết ta tu là nhất định có thể lại tăng lên nữa một bậc. Huyết giao ù ù hét lớn, đâm đầu thẳng vào biển chết bên trong, chỉ khoảng nửa khắc lại gió êm sóng lặng. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, bên kia chiến hạm tại Huyền Thịnh các chủ dưới sự thúc giục tốc độ đạt đến cực hạn.